1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, tự tin. Quả thật, Hùng Hải Châu nhìn thấy lão hảo nhân này trên mặt vẻ âm tàn, không khỏi trong lòng run lên, không biết được hắn là từ đâu tới lực lượng cùng hắn khiêu chiến. Ta chính là đánh xì dầu, không cần nhìn ta. Ta cái gì cũng không biết. Trương Tiên Văn đối đầu Hùng Hải Châu ánh mắt, giả vờ như vô tội lắc đầu. Ngược lại là đem Lý Hòa Vây xem thời điểm thường nói học cái 10 đủ 10. Cũng không làm chuyện ta. Nếu không ta đi trước. Cái này còn không phải hắn cười trận thời điểm. Hắn đại chiêu muốn thả đến cuối cùng. Tối thiểu phải chờ tới đối phương thanh máu biến đỏ. Đánh xì dầu. Hùng Hải Châu rõ ràng không rõ cái từ này ý tứ. Ta chính là đi ngang qua. Hiểu chưa? Trương Tiên Văn cười hi hi cho giải thích. Hai vị cái gì thù cái gì oán cùng ta đều không quan hệ. Như vậy, Trương Tổng, người đối ta tòa nhà có hứng thú sao? Hùng Hải Châu sửa sang lại âu phục. Sau đó nói, tại thương nói thương, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Nói thẳng cái bây giờ. Trương Tiên Văn hai mắt sáng lên nói. Ngươi biết từ tổng bên này là 2000. 2000. Trương Tổng. Ngươi là người biết chuyện. 2000 rõ ràng là lỗ vốn giá cả. Nếu như tòa nhà không có vấn đề. Hắn có thể bán 2000. Nơi này rõ ràng có mờ ám. Hùng Hải Châu lập lại chiêu cũ. Lão tử. Ta cũng làm không rõ ràng ngươi a. Ngươi cái này lỗ vốn bán là có ý gì? Làm gấp gáp như vậy. Trong lòng ta đều bất an. Trương Tiên Văn hướng Từ Quốc Hoa ném ánh mắt nghi hoặc. Từ Quốc Hoa tức giận. Ta có tiền được không? Ta yêu bán giá bao nhiêu chính là cái gì giá cả? Thế nhưng chưa ghét bỏ nhiều tiền a. Trương Tiên Văn đối Từ Quốc Hoa càng thêm không tín nhiệm. Trương Tổng, nếu không dạng này. Chúng ta đi trước tiêu thụ bán building bộ bên trong nói chuyện. Ngươi nói thế nào? Chúng ta làm. Ngươi thấy được không được? Từ Quốc Hoa đối Hùng Hải Châu ném phẫn hận một chút. Cái này, Trương Tiên Văn do dự. Mở ra Từ Quốc Hoa dắt tay. Đạo, lão tử, ngươi nhìn nếu không dạng này. Ta hôm nay đâu, cũng đặc biệt bận bịu. Liền đi trước, chờ ta có thời gian lại tới. Có được hay không? Mặc dù là hỏi thăm giọng nói, thế nhưng là quay người muốn đi. Đừng a, Trương Tổng, ta người này nhân phẩm ngươi còn có thể không tin được. Ta nói không có vấn đề chính là không có vấn đề. Từ Quốc Hoa ngăn lại Trương Tiên Văn đường đi. Nghe ta, đi vào trước nhìn xem. Bỏ lỡ thôn này liền chưa tiệm này. Từ Quốc Hoa, chó ngoan không cản đường. Hùng Hải Châu thờ ơ lạnh nhạt. Lão tử, ngươi nhìn cần gì chứ? Về sau có nhiều thời gian. Trương Tiên Văn đem Từ Quốc Hoa đẩy ra. Lão Trương, Từ Quốc Hoa trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Lúc này, Hùng Hải Châu đều có chút tràn ngập hoài nghi. Chẳng lẽ là mình mèo mù gặp cá rán? Chó ngáp phải ruồi. Từ Quốc Hoa tòa nhà thật sự có vấn đề. Bằng không có như thế lên cột lỗ vốn bán đạo lý a. Nhìn thấy muốn lên xe của mình Trương Tiên Văn, Hùng Hải Châu vội vàng đuổi kịp mấy bước. Hô, Trương Tổng, có việc? Trương Tiên Văn biết rõ còn cố hỏi. Trương Tổng, phần mặt mũi ăn cơm chưa đi? Hùng Hải Châu cảm thán mình mệnh không có đến tuyệt lộ. Chỉ cần cùng Trương Tiên Văn giữ quan hệ tốt, hắn tòa nhà liền không lo bán. Tùy hiện đám kia Ôn Châu lão làm sao làm ầm ĩ đi. Ăn cơm chưa? Trương Tiên Văn giảo hoạt cười nói. Hùng Tổng, chúng ta vẫn là trực tiếp tới ngươi tiêu thụ bán building bộ đi. Chỉ cần giá cả phù hợp. Cái gì cũng không có vấn đề gì. Cái gì cũng có đàm luận. Nhìn thấy Hùng Hải Châu loại này khỉ bộ dáng gấp gáp. Hắn lười nhác lại dùng cái gì dục cầm cố túng trò xiếc. Cái kia không thể tốt hơn. Hùng Hải Châu vỗ tay cười to. Trương Tổng, xin di giá ngồi xe của ta. Không cần, ta lại không biết đường. Trương Tiên Văn đợi lái xe mở cửa xe. Không đợi Hùng Hải Châu nói xong, liền trực tiếp lên xe, kéo xuống cửa xe nói. Đi thôi, ngươi dẫn đầu. Hùng Hải Châu đầy mặt dung quang lên xe của mình. Nhưng là vừa lên xe sắc mặt liền trầm xuống. Cắn răng nghiến lợi nói. Từ Quốc Hoa, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ngồi ở bên cạnh tiêu thụ chủ quản cười nói. Hùng Tổng, vẫn là ngươi có biện pháp. Không cần tốn nhiều sức liền lật về đại cục. Cao, thực tế là cao. Muốn cùng ta đấu, hắn vẫn là nộn. Hùng Hải Châu mặt mang vẻ đắc ý. Hiển nhiên rất hưởng thụ thuộc hạ thổi phồng. Hùng Tổng, ngươi nói cái này Tím Ngọc Sơn Trang không thể thật có vấn đề à? Tiêu thụ chủ quản thấy vỗ mông ngựa đến chính xác vị trí. Tiếp tục đón thêm lại lệ. Hùng Hải Châu cười lạnh nói. Không quản có vấn đề hay không? Không quản thật giả. Hiện tại liền cho ta liên hệ ký giả truyền thông. Dùng tiền còn không sợ. Liền theo giá cả lên làm văn chương. Trước tiên đem Tím Ngọc Sơn Trang thanh danh bôi xấu lại nói. Mặt khác cho ta báo cáo đến kiến ủy. Ta muốn để bọn hắn ăn không được túi đi. Hùng Tổng, nếu không dứt khoát liền Hương Tạ Lệ vườn hoa đều cùng một chỗ cho báo cáo rồi. Đều từ ngươi đến xử lý. Chỉ báo cáo hai nhà này là được. Hùng Hải Châu tán thưởng nhìn thoáng qua bên cạnh chủ quản. Đem nước quấy đục là không thể tốt hơn. Trở lại tiêu thụ bán building bộ văn phòng về sau, hắn đối Trương Tiên Văn tiến hành nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng là Trương Tiên Văn rõ ràng lãnh đạm, đối với hắn cho ra 2.700 giá cả, cảm giác được bất mãn. Hùng Tổng, giá tiền này cùng cái khác ra chênh lệch cũng quá là nhiều. Trương Tổng, người mua cam bách cư xá thời điểm nhưng không có nói như vậy. Hùng Hải Châu trực tiếp dùng lời này chặn lại. Trương Tiên Văn mua cam bách cư xá giá cả cao hơn. Làm sao gặp được giá cả thấp hơn Di Hòa Sơn Trang cứ như vậy lằng nhằng đây. Trương Tiên Văn trợn mắt chừng một cái nói. Kia là ta không biết. Mua có chút vội vàng. Hiện tại ta đã biết. Ta còn có thể làm cái này oan đại đầu. Hùng Hải Châu vui vẻ nói. Trương Tổng, ngươi lý giải dưới. Ta cũng không giống như họ Từ. Vì mục đích không từ thủ đoạn. Biết rõ là lỗ vốn sinh ý vẫn là ở trên cột làm. Ngươi cũng là người làm ăn. Ngươi cũng minh bạch. Chưa đạo lý này. Hùng Hải Châu cảm thấy hôm nay đã là hắn bất hạnh ngày. Lại là ngày may mắn của hắn. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Hắn vừa đến tiêu thụ bán building bộ liền được theo bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ đã bán ra 11 bộ tin tức tốt. Cái này khiến hắn trong lúc đó tràn đầy lòng tin cùng tự tin. Giá cả không phải quyết định thị trường vì yếu tố duy nhất. Tại loại này lợi tốt phía dưới, duy nhất cái kia quấy rối trả phòng người. Hắn cho lui khoản. Phòng ốc của hắn không lo bán. Cái này không hắn còn tại đang cùng Trương Tiên Văn nói đâu. Đương nhiên, nếu không phải cái kia mua phòng người có chút điểm bối cảnh. Hắn là kiên quyết cũng không có như vậy đại khí đi cho lui khoản. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Trương Tiên Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Đã đi sai một nước. Tái xuất cái sọt coi như không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão. Đây chính là một bang huynh đệ tiền mồ hôi nước mắt. Trương Tổng, ta thế nhưng là rất có thành ý. Có ý kiến gì ngươi nói? Mặc dù Hùng Hải Châu có lòng tin, thế nhưng là không có nghĩa là hắn liền có thể bỏ được bỏ qua Trương Tiên Văn. Duy nhất một lần bán đi, hắn liền phải đạt được đại bút tiền mặt. Lấy đáp khẩn cấp, Trương Tiên Văn hút thuốc. Gãi gãi đầu nói, 2.700. Cái giá tiền này ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Đây là ta lời thật lòng. Vẫn là câu nói kia. Có yêu cầu cứ việc nói. Hùng Hải Châu trong lòng không cầm được cao hứng. Trước đó tại Cam Bách cư xá đã bỏ ra hơn 2 tỷ. Ngươi đây là hiểu được. Ngươi cái này tòa nhà mặc dù không thể so Cam Bách cư xá quý, thế nhưng là diện tích so Cam Bách cư xá đại a. Tổng giá trị so Cam Bách cư xá nhiều hơn nhiều. Trương Tiên Văn cầm lấy trên bàn máy kế toán, ba ba đánh ra một chuỗi số lượng, đưa cho Hùng Hải Châu nói, nhìn một cái, ba ước là đặt cơ sở. Ta chính là có tiền, cũng chưa nhiều như vậy a. Vậy ý của ngươi? Hùng Hải Châu bản năng hỏi, để ta duy nhất một lần cầm ba ước, dù sao cũng phải cho ta chút thời gian. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, có thể như thế duy nhất một lần ăn vào ngươi tòa nhà. Trừ ta, ngươi thật đúng là tìm không thấy người thứ hai. Ngươi muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể góp đủ thời gian? Hùng Hải Châu tâm lý hữu điểm đánh đột. Trương Tiên Văn khoát tay đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm, làm bộ nhíu mày nói, ít nhất phải cho ta một tháng đi. Không phải ta thật là duy nhất một lần bắt không được nhiều như vậy. Vậy nhưng thật không được, ta cũng nói nghiêm túc, có tầm một tháng thời gian, ta tòa nhà cũng có thể bán không sai biệt lắm. Thật nếu như chờ một tháng thời gian, hắn mộ phần cỏ đều có hai thước đến cao, kiên quyết là không thể nào. Vậy ngươi nói bao lâu thời gian? Trương Tiên Văn rất tức giận. Hùng Hải Châu cắn răng nói, dài nhất cho ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng? Trương Tiên Văn không cao hứng nhíu mày nói, nửa tháng có thể, không trải qua đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói, Hùng Hải Châu tâm lý hữu điểm khẩn trương. Được hay không được, chính là cuối cùng hiệp này. Từ giờ trở đi không cho phép lại đối ngoại bán ra một bộ. Trương Tiên Văn chém đinh chặt sắt nói, nửa bộ đều không được. Nửa tháng này bên trong nếu là có một bộ đối ngoại bán ra, chúng ta hiệp nghị cũng liền hết hiệu lực. Cái gì? Không cho phép đối ngoại bán ra? Hùng Hải Châu đột nhiên lâm vào lưỡng nan cảnh giác. Hùng Tổng, ngươi suy tính một chút lại trả lời chắc chắn ta. Trương Tiên Văn trêu tức nhìn xem Hùng Hải Châu, sau đó hướng phía cửa đi tới. Hắn rất muốn cho Hùng Hải Châu không may Hùng Dạng ghi chép cái tưởng tốt cho Lý Hòa tranh công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.